Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2550, Quần Tiên Tề Tụ. Góc truyện audio.com. Thần Tiêu Cung Điện dựa vào núi trồng lên xây. Võ Điện trùng trùng điệp điệp. Theo sơn mạch liên miên chập trùng. Quỷ Phủ Thần Công, rộng lớn thở mạnh. Càn Khôn Thư Viện người truyền tống đến Thần Tiêu Cung bên ngoài. Không ít đệ tử nhìn lên lấy cách đó không xa Thần Tiêu Cung Điện. Đều cảm giác được tâm thần rung động. Thần Tiêu Tiên Hội còn chưa bắt đầu. Tại Thần Tiêu Cung Điện chân núi, cũng đã tụ tập đại lượng tu sĩ. Đến từ Thần Tiêu Tiên Vực bốn phương tám hướng. Thậm chí có một thân mặt khác tiên vực tu sĩ đến đây. Người ta tấp nập, cực kỳ náo nhiệt. Mau nhìn, Càn Khôn Thư Viện tu sĩ đã đến. Càn Khôn Thư Viện hơn 10 vạn đệ tử hàng lâm. Thành thế to lớn, đưa tới vô số tu sĩ ghé mắt. Vị nào là dự đoán thiên bảng thứ 3 Tô Tử Mặc? Hàng thứ 2 trung tâm chính là cái kia. Toàn thân vận thanh sam, mặt mày thanh tú, nhìn xem có chút văn nhược, phảng phất thư sinh. Không nghĩ tới, thật không ngờ cường đại, có thể dốc sức chiến đấu 6 vị dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu cường giả. Chấm. Hầu như sở hữu Thần Tiêu Tiên Vực tu sĩ đều nghe qua Tô Tử Mặc danh tiếng, nhưng thấy qua người của hắn lại cũng không nhiều. Càn Khôn Thư Viện cầm đầu vị nữ tử kia đẹp quá, có người thì thào tự nói, ánh mắt đều thẳng, là Họa Tiên, bốn đại tiên tử chi nhất Họa Tiên Mặc Khuynh. Trời ạ, Họa Tiên cũng tới. Lúc ban đầu vẫn đang nghị luận Tô Tử Mặc một thân tu sĩ, nghe được Họa Tiên danh tiếng, di chuyển tức thời chú ý, trong chốc lát, Họa Tiên Mặc Khuynh trở thành Thần Tiêu Cung trung tâm, đưa tới vô số đạo ánh mắt, cùng dự đoán thiên bảng thứ 3 Tô Tử Mặc so sánh với. Họa Tiên Mặc Khuynh danh khí, cần phải lớn rồi. Hơn nữa, Họa Tiên Mặc Khuynh là bốn đại tiên tử ở bên trong, thấp nhất điều thần bí một vị. Lúc trước chưa bao giờ đã tham gia loại này thịnh hội. Hôm nay, Họa Tiên Mặc Khuynh hiện thân, lại để cho vô số tu sĩ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cảm thấy kinh hỉ. Mặc Khuynh tiên tử như thế nào đột nhiên gặp tới tham gia Thần Tiêu Tiên Hội? Ngươi còn không biết đi. Ta nghe nói, Mặc Khuynh tiên tử cùng vị kia Tô Tử Mặc đi được rất gần. Nhất định là lời đồn. Lúc trước còn nói Mặc Khuynh tiên tử cùng Dương Nhược Hư có việc. Kỳ thật đều là giả dối. Mặc Khuynh tiên tử cùng Tô Tử Mặc lời đồn đãi này, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Những năm gần đây này, Mặc Khuynh tiên tử mấy lần công khai lộ diện, đều là vì cái này Tô Tử Mặc. Không ít người hiểu chuyện mặt mày hớn hở, xì xào bàn tán, loại nghị luận này. Tự nhiên không thể gạt được Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, Họa Tiên Mặc Khuynh đám người. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ánh mắt xéo qua liếc qua Họa Tiên Mặc Khuynh. Người sau thần sắc như thường, tựa hồ đối với vừa mới những thứ này đồn đại nghị luận cũng không thèm để ý. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng tối tăm phiền muộn, kiên cố hơn thảnh thơi trong chi niệm. Càn Khôn Thư Viện chư vị đạo hữu đợi lâu, nhưng vào lúc này, cách đó không xa một vị nữ tử bay nhanh mà đến. Bên hông treo Thần Tiêu Cung lệnh bài, trong nháy mắt đi vào phụ cận, nói, tại Hạ Thần Hạc, Thần Tiêu Cung trong sớm đã chuẩn bị cho tốt đặt chân chi địa. Xin mời đi theo ta. Tô Tử Mặc chứng kiến vị này Thần Hạc tiên tử, hơi ngẩn ra. Lúc trước, tại Tu La chiến trường trên bầu trời 6 người, tựa hồ thì có vị nữ tử này. Nguyên lai là Thần Hạc tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên hướng lấy Thần Hạc tiên tử hơi hơi chắp tay, lên tiếng kêu gọi. Thần Hạc tiên tử đối với Nguyệt Hoa Kiếm Tiên gật đầu mỉm cười. Hai người chẳng qua là từng có gặp mặt một lần, không có gì giao tình. Cái gì từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên chẳng qua là lời khách sáo. Nàng cũng không có thật đúng. Lực chú ý của nàng đều đặt ở Càn Khôn thư viện một người khác trên người. Nguyệt Hoa kiếm tiên lại không chú ý, lại hỏi. Nghe nói, lần này dự đoán thiên bảng đánh giá, có thần hạc tiên tử tham dự. Thần hạc tiên tử dù sao cũng là thần tiêu cung trong chân tiên. Nếu là có thể cùng nàng có thể kết bạn chạm nhau. Không tính chuyện xấu, thần hạc tiên tử hoảng như không nghe thấy. Một bên đi ở phía trước lấy, một bên quay đầu lại. Nhìn về phía Nguyệt Hoa kiếm tiên sau lưng Tô Tử Mặc. Khẽ cười nói, người có lẽ bái kiến ta đi. Tô Tử Mặc hơi có chần chờ, cũng không có giấu giếm. Gật đầu nói, tu la chiến trường lên. Rất xa bái kiến, nhưng khán không rõ lắm. Đã rất lợi hại rồi. Thần hạc tiên tử cười cười. Nói, lúc ấy ngươi còn không có theo đáy hồ đi ra thời điểm. Ta cũng rất coi trọng ngươi. Về sau, quả nhiên, đã bát giai thiên tiên rồi hả? Tu luyện được thật nhanh. Hai người cười cười nói. Lại hàn huyên, đem Nguyệt Hoa kiếm tiên phơi ở một bên. Phần đông thư viện đồng môn ở đây. Nguyệt Hoa kiếm tiên bị người không nhìn thẳng. Trong lòng không khỏi ngầm bực. Sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Dù sao người cũng sống không được bao lâu. Nguyệt Hoa kiếm tiên trong lòng cười lạnh một tiếng. Cũng không lâu lắm, Càn Khôn thư viện nhiều người vị đệ tử tiến vào thần hiệu cung điện. Biến mất tại tầm mắt của mọi người chính giữa. Bốn đại tiên tử, Cầm Tiên cùng Họa Tiên đều đã đến. Không biết lần này có cơ hội hay không. Chứng kiến Thư Tiên cùng Kỳ Tiên hai vị. Thư Tiên có thể tới. Dù sao Vân Đình là Thư Tiên Vân Trúc đệ đệ. Nếu là bốn đại tiên tử thật có thể tề tụ, có thể cũng coi là thần tiêu tiên vực chưa bao giờ có rầm rộ rồi. Bốn đại tiên tử, sớm đã danh truyền thiên giới. Nhưng trên thực tế, bốn người vẫn chưa bao giờ tại cùng một cái nơi trong xuất hiện qua. Càn Khôn thư viện phần đông đệ tử đi vào thần tiêu cung an bài chỗ ở. Không ít tu sĩ thần sắc hưng phấn, nhao nhao ly khai. Bốn phía du lãm, Họa Tiên Mặc Khuynh yêu thích yên tĩnh. Không có bốn phía đi đi lại lại. Dương Nhược Hư hãy theo tại Tô Tử Mặc bên người. Sợ Nguyệt Hoa kiếm tiên sẽ đối với Tô Tử Mặc bất lợi. Thưởng giữa trưa, có người gõ cửa. Dương Nhược Hư thần thức quét qua. Yên lòng, bên ngoài chỉ có hai người. Hơn nữa đều là thiên tiên tu vi. Một người trong đó. Còn là Xích Hồng quận chúa ca ca. Tạ Khuynh Thành, Tô Tử Mặc đứng dậy, chủ động đem hai người đón tiến đến. Tô huynh, Tạ Khuynh Thành nhìn thấy Tô Tử Mặc, trên mặt vui vẻ, bất quá thời gian nghìn năm, Tạ Khuynh Thành khí chất trên người liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng thêm trầm ổn trầm trọng, trong ánh mắt không thời lướt qua một tia uy nghiêm. Tại Tạ Khuynh Thành sau lưng đấy, nhưng là dự đoán thiên bảng đệ ngũ liệt huyền, Tô Đạo Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Liệt huyền đối với Tô Tử Mặc hơi hơi chắp tay, ánh mắt phức tạp nói. Tuy rằng, Tô Tử Mặc tại Tu La chiến trường lên, hai lần đưa hắn trấn áp, nhưng trong lòng hắn, lại đối với Tô Tử Mặc thật sự không hận nổi. Dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu một nhóm kia người. Ngoại trừ Tông Phi Ngư toàn thân trở ra. Cũng chỉ còn lại có hắn lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa còn nhân họa đắc phúc. Tại Tô Tử Mặc áp lực thật lớn xuống. Ở đằng kia đạo hỏa diễm bí thuật ở bên trong. Hắn rốt cuộc lĩnh ngộ ra Viêm Dương Đại Nhật Kinh cuối cùng ảo nghĩa. Chiến lực đại trướng. Những năm này. Linh Hà quận vương đương đến như thế nào đây? Tô Tử Mặc hỏi. Tạ Khuynh Thành nhìn về phía Liệt Huyền. Nói. Có Liệt Huynh hỗ trợ. Cho ta hóa giải không ít nan đề. Giúp ta đứng vững gót chân. Kỳ thật. Chứng kiến Tạ Khuynh Thành cùng Liệt Huyền cùng đi. Tô Tử Mặc đã biết rõ. Liệt Huyền đã quy về Tạ Khuynh Thành dưới trướng. Cái này cùng dự tính của hắn muốn không sai biệt lắm. Sắc trời dần dần muộn, Tạ Khuynh Thành cùng Liệt Huyền mới cáo từ ly khai. Nhất dạ qua, Dương Nhược Hư thủy chung không có nghỉ ngơi. Tinh thần khẩn trương, chuẩn bị ứng phó hết thảy xông ra đứng lên biến cố. Ngày mai sẽ là thần tiêu tiên hội. Đêm nay chính là Nguyệt Hoa kiếm tiên cơ hội cuối cùng. Nhưng thẳng đến sáng sớm, phụ cận không có bất kỳ dị động. Nguyệt Hoa kiếm tiên ngay tại cách đó không xa trong phòng tu hành. Liền cửa cũng vô ra. Chẳng lẽ lúc trước đầu cảm giác ta bị sai? Dương Nhược Hư cũng có chút hoài nghi. Cũng không lâu lắm, Càn Khôn thư viện mọi người đang bên ngoài tụ tập, chuẩn bị tiến về trước thần tiêu đại điện. Hôm nay thần tiêu tiên hội đem chính thức bắt đầu. Cách chương.